Chàng rể quyền thế, chương 4887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt, tốt, sẽ không có lần sau. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Trịnh Khánh Vân, Lộ Lộ đứng ra giảng hòa. Đến đây, mọi người ra ngoài, là chơi cho vui, một chút chuyện nhỏ, hóa can qua thành ngọc lụa là được. À, người đi lấy một chai Abic, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Nói xong, Lộ Lộ nháy mắt nhìn Lý Trung Hạo một cái, trong mắt tràn đầy vẻ vui đùa. Người phục vụ lúc này mới nở nụ cười, ý tứ sâu xa nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, sau đó đi tới quầy rượu. Hắn hiểu ý của Lộ Lộ, chính là muốn chuốc say cả Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân. Liền phải để hắn thật tốt, ra một chút thủ đoạn, để Bùi Nguyên Minh làm trò cười cho thiên hạ. Về phần Trịnh Khánh Vân, chỉ cần cô say, thì Lý Vinh Hạo mới có cơ hội. Cả Lâm Lâm và Mai Mai đều che miệng cười khúc khích. E rằng Trịnh Khánh Vân còn không biết, chưa kịp biết thì đêm nay, mình đã trở thành món ăn ngon nhất rồi. Nhìn thấy người phục vụ của mình đi lấy rượu, Lý Trung Hạo giờ phút này nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh Trịnh Khánh Vân. Cầm lấy ly rượu đỏ lắc lắc một cái, sau đó cười nói, Khánh Vân, cô đã lăn lộn ở trong làng giải trí, cô phải hiểu các quy tắc của vòng tròn giới chúng ta. Cô vốn là người của vòng giải trí thủ đô, nhưng bây giờ đến vòng giải trí Kim Lăng của chúng tôi để giành kịch bản thì không tốt lắm. Nói một cách đơn giản, cô đã vượt qua giới hạn rồi. Đối với loại chuyện này, cô nhất định phải cần người có tiếng trong giới giải trí Kim Lăng giúp cô xử lý. Nếu không, cô sẽ rất phiền phức. Còn người này, mệnh không phải anh rể của cô. Vừa nói, Lý Trung Hạo lại có ý tứ nhìn Bùi Nguyên Minh. Nói, anh rể, ta nói có đúng không? Đối với Lý Trung Hạo mà nói, đêm nay cuộc rượu này, nói trắng ra là Trịnh Khánh Vân có việc muốn nhờ hắn. Vì vậy, hắn không ngại nói thẳng ra. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, không sai, Lý Đại Minh Tinh nói không sai. Những người như ta, mệnh không thể giải quyết nổi ngành giải trí của Kim Lăng. Ha, nghe được Bùi Nguyên Minh có tự mình hiểu lấy, Lý Trung Hạo nhịn không được cười lạnh. Đầu năm nay, phế vật nhìn thấy nhiều. Người cùng loại Bùi Nguyên Minh phế vật như thế, thật sự chính là lần thứ nhất hắn nhìn thấy. Ôi, Lý Âu Ba, người phải để ý đến loại con rể cửa này sao? Người phí thời gian cho hắn, cùng đàn gầy tay trâu có cái gì khác nhau sao? Đến đây, chúng ta uống rượu một chút. Lộ Lộ giờ phút này một mặt kiều mị, cầm lấy ly rượu nâng lên trước mặt Lý Trung Hạo. Cách chương.